Chương 2102, Nhiếp Vô Danh tiểu đội. Tam trưởng lão như gặp đại địch, chờ Nhiếp Linh Lung tới bên người thời điểm, cánh tay khẽ nhếch. Thổi phù một tiếng, dao găm hung hăng đâm vào cánh tay của tam trưởng lão bên trong, máu tươi văng khắp nơi. Âm phản ứng của tam trưởng lão cực nhanh, gầm lên một tiếng, chịu đựng cánh tay cơ hồ như tê liệt đau đớn, hướng về bụng của Nhiếp Linh Lung, hung hăng đánh một trưởng. Một giây kế tiếp, Nhiếp Linh Lung sau lùi lại mấy bước. Ngươi thật đúng là một cái trung thành tận tâm chó a. Nhiếp Linh Lung có chút hăng hái nhìn chằm chằm toàn thân gần như bị máu tươi nhiễm đỏ tam trưởng lão. Nói nhảm liên thiên, qua tới nhận lấy cái chết tam trưởng lão nói. Lần này, ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy rồi. Nhiếp Linh Lung đem dao găm hơi hơi nâng lên, hiện ra hàn mang, tựa như là huyết lệ quỷ. Bạch hàn mang chợt hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thời khắc này, Nhiếp Linh Lung tốc độ, tam trưởng lão thậm chí không kịp phản ứng. Chờ tam trưởng lão lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy một cổ băng hàn, sắp xâm nhập bộ ngực của hắn. Trong chớp mắt, một cục đá nhưng là theo âm thầm bắn nhanh mà ra, không thiên vị, vừa vặn đánh trúng dao găm trong tay của Nhiếp Linh Lung. Ai? Nhiếp Linh Lung lạnh lùng nói. Tam trưởng lão sống sót sau tai nạn, hít một hơi thật sâu, cũng hướng về nhìn bốn phía. A được, quấy rầy các ngươi sao? Một vị gầy gò trí cực, tướng mạo đẹp mắt nam nhân, chậm rãi theo âm thầm đi ra. Theo nam nhân đi ra, còn có một nam một nữ. Ba người này trên quần áo, ấn đại đại thuê chữ. Người của Nhiếp Vô Danh nhìn thấy cái này hai nam một nữ, Nhiếp Linh Lung hai con ngươi híp lại, như có điều suy nghĩ. Xem ra, nàng đã hoàn toàn bại lộ. Không sợ minh, cùng minh chủ các ngươi nói, hãy mau đem chi phí đánh tới trong tài khoản đội trưởng chúng ta, gần đây nghèo đều nhanh đói rồi. Nam nhân gầy gò nhìn về phía tam trưởng lão, ngáp một cái. Tam trưởng lão ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, căn bản không biết người này nói là có ý gì, đem tiền đánh vào trong tài khoản đội trưởng có ý gì. Nhiếp Linh Lung, ngươi còn có theo hay không? Không sợ minh lão đầu này đánh à? Ánh mắt nam nhân gầy gò rơi vào trên người Nhiếp Linh Lung. Tiểu đội trưởng, nàng nhìn thấy chúng ta tại, khẳng định không dám ra tay a. Tướng mạo thanh tú nữ hải hì hì cười một tiếng. Được rồi, A Nhã, ngươi đi cùng nàng vui lùa một chút. Nam nhân gầy gò cười nói. Ân ân ân, được gọi là A Nhã nữ hải, cũng là từ trong ngực lấy ra một thanh dao găm, nhún nhảy một cái hướng về Nhiếp Linh Lung chạy tới. Trong phút chốc, hai cây dao găm đụng vào nhau, văng lửa khắp nơi. Ôi chao, bất quá mấy hiệp, A Nhã liền bị Nhiếp Linh Lung một cước đạp bay ra ngoài. Tiểu đội trưởng, ta không đánh lại nàng, ba người chúng ta cùng tiến lên, quần đấu nàng. A Nhã mặt đầy bực tức. Nam nhân gầy gò nâng cầm lên, hai người chúng ta đại nam nhân đi chung với ngươi đánh một người nữ sinh nhử, ý kiến này rất không tồi, ta tiếp nhận. Trong lúc nói chuyện, hai nam một nữ trong nháy mắt hướng về Nhiếp Linh Lung vào tới. Dẫn ta một cái, bốn người chúng ta quần đấu nàng. Tam trưởng lao hét lớn một tiếng, cũng theo đó gia nhập chiến đoàn. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung mặt không biểu tình, lấy một địch bốn. Ý ho, nữ sinh này thực lực không tệ à, a hổ. Cho ta đập chết hắn. Nam nhân gầy gò sau lùi lại mấy bước, hướng về một bên thân hình cực kỳ nam nhân cường tráng nói. Được rồi tiểu đội trưởng, nam người hét lớn một tiếng, hai quả đấm hung hăng hướng về Nhiếp Linh Lung đập tới. Thấy vậy, Nhiếp Linh Lung nhanh chóng lui về phía sau. Âm một tiếng vang thật lớn, tráng hán chủ ý không, đúng là đem mặt đất dùng hai quả đấm chủ ý ra hai cái hố sâu. Thấy vậy, tam trưởng lão không khỏi chắc lưỡi hít hà. Đây là quái lực gì đây, nếu là để cho hắn đánh một quyền?